Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 533, chương 534. Chúng nữ gặp cha mẹ chồng. Năm 2017 âm lịch 12 tháng cái này một tháng. Tuyệt đối là cao câu ly thảm đạm nhất một năm. Cửa hàng quan bế, giao thông tê liệt, kinh tế suy yếu, cả quốc gia trạng thái tiêu điều, nhưng lại ảm đạm vô quang. Giống như là không nhìn thấy đường ra, chỉ có thể ngồi chờ chết một con kiến đồng dạng, làm cho người đáng thương. Có lẽ, ngay cả cao câu ly vậy không nghĩ tới. Vĩ độ một tờ thông cáo, vậy mà hội để cho mình một quốc gia biến thành thảm như vậy nhạt. Một tháng này, du hành thị uy không ngừng. Một tháng này, cao câu ly lãnh tụ không ngừng tiến hành ngoại giao. Một tháng này, tại phía xa lệnh một bên Washington bên trong, không ngừng có quan ngoại giao tiến vào cao câu ly. Toàn bộ thế giới ánh mắt đều tiêu tụ ở chỗ này. Vô số truyền thông ngồi xổm ở Seoul một cái kia tiểu tiểu thành thị. Bọn họ đều nghĩ đến biết, cao câu ly, như thế nào giải quyết chuyện này. Lại hoặc là nói, cái kia một quốc gia, chuẩn bị như thế nào cứu vãn cái này cao câu ly. Công pháp quốc tế đình, hoặc là, một cái nước lấy quốc chi ở giữa chiến tranh. Cùng trên quốc tế bầu không khí khác biệt là, toàn bộ Hoa Hạ lại là hỏa hồng một mảnh. Khắp nơi là hoan thanh tiếu ngữ, từng nhà răng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng, phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi truyền đến lộp bộp tiếng pháo nổ, giao thừa, đó là cái không giống bình thường ngày. Cả nhà đoàn tụ, từ cũ đón người mới đến, cũng là toàn bộ người Hoa dân, thực chất bên trong, nhất không thể lãng quên thời gian. Vào hôm nay bên trong, không có ai đi quan tâm cao câu ly. Thậm chí là trên quốc tế tiếng vọng, mà tại bầu không khí như thế này bên trong, tinh thành, vệ tử thanh trong biệt thự, vệ tử thanh lại là bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế salon. Có chút đau đầu nhìn một màn trước mắt, tử thanh, lần này thật muốn đi gặp cha mẹ ngươi sao? Ta có chút khẩn trương a. Tiểu long nữ băng thanh ngọc khiết trên dung nhan, tràn đầy thần sắc khẩn trương. Triệu Linh Nhi càng là không ngừng tại trong biệt thự đang đi tới đi lui. Mặc dù nhưng đã làm cha làm mẹ, thế nhưng là lần này lại là các nàng lần thứ nhất muốn đi gặp chồng mình người nhà. Các nàng làm sao không khẩn trương. Về phần Busujima Saeko, vệ tử thanh nhìn xem cái kia có chút mở thuê phòng. Ở nơi đó, có thể mượn khe cửa, trông thấy một bộ như là bạch ngọc. Tràn đầy sức hấp dẫn đồng thể đang ở nơi đó không ngừng thử quần áo. Dòng dã một giờ, Busujima Saeko còn không quyết định mặc quần áo gì. Hiển nhiên, liền xem như ôm hắc ám giết chóc nữ vương. Gặp mặt cha mẹ chồng, cũng là vượt ra khỏi nàng tỉnh táo phạm vi. Nghe tiểu long nữ lời nói, đang nhìn Linh Nhi còn có Saeko hai người hành vi. Vệ tử thanh vậy mà rất không chịu trách nhiệm cười mà bắt đầu. Giờ khác này, hắn có chút may mắn. May mắn mình vậy mà có được những cô gái này làm bạn. Một tháng qua, từ đấu phá sau khi trở về, vệ tử thanh trực tiếp tướng màu xanh đài sen bày tại trong nhà. Cung cấp tiểu long nữ bọn người tu luyện, càng là luyện chế ra đại lượng đan dược. Không ngừng cải thiện lấy mấy người, trợ giúp mấy người tăng cao tu vi. Trong số ba nữ, Linh Nhi tu vi là cao nhất. Đã lập tức liền muốn đi vào linh tịch kỳ. Mặc dù nhưng cái thế giới này không có đại lượng linh khí. Bất quá vệ tử thanh tin tưởng. Không bao lâu nữa, Linh Nhi liền sẽ đạt tới linh tịch kỳ. Về phần Saeko tu vi, nàng lúc đầu bất quá là tiên thiên tu vi. Bây giờ vậy đã thuận lợi đến dung hợp kỳ. Tiểu long nữ bởi vì lúc trước võ công mất đi duyên cớ. Hết thảy lại lần nữa bắt đầu. Bất quá. Đến cũng là tại Linh Nhi, còn có vệ tử thanh trợ giúp dưới, thuận lợi trúc cơ, cái này là làm người vui mừng. Dù sao, trúc cơ nữ nhân, trên thế giới này, đã không có người có thể nói tổn thương đến các nàng. Thứ này cũng ngang với, để cho mình triệt để miễn dịch nỗi lo về sau. Không thể không nói là, khi mình xuất ra trúc nhan đan thời điểm, cũng chính là đã từng đưa cho Nhã Phi cái kia lục phẩm đan dược. Son phấn nhan đan một màn. Tại biết cái này đan dược hiệu quả thời điểm, cho dù là tam nữ, cũng là nhịn không được nhãn tình sáng lên, chờ mong nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hiển nhiên, đan dược này dụ hoặc, so thực lực, càng làm các nàng hơn ưa thích. Mặc dù rất khẩn trương, thế nhưng là mắt thấy thời gian đã vang buổi trưa, tiểu long nữ đám người vẫn có không thể không coi như thôi. Dù sao, tại dạng này chuẩn bị xuống đi, tới rồi sao, sang năm, chỉ sợ cũng không ra được cửa. Nhìn trước mắt cái này một lam tái đi một tử xa váy, hoặc là thanh nhã, hoặc là ôn nhu, hoặc là tràn ngập mị lực, lại khuynh thành tuyệt mỹ tam nữ. Vệ Tử Thanh khắp khuôn mặt là ôn nhu thần sắc. Các nàng đều là vợ mình. Đúng, Lăng Nhã tỷ tỷ đâu? Đột nhiên, Triệu Linh Nhi chợt nhớ tới một người, hiếu kỳ hỏi Vệ Tử Thanh. Bất quá vấn đề này một hỏi ra, tiểu long nữ sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng lôi kéo Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi vậy phản ứng lại đây, mang trên mặt xấu hổ thần sắc. Các nàng đều biết, Vệ Tử Thanh ưa thích Tô Lăng Nhã, Tô Lăng Nhã vậy ưa thích hắn. Thế nhưng là bọn họ lại ai vậy không có có thể nói ra. Lại hoặc là nói, giữa hai người tồn tại không có khả năng, để bọn họ không dám mở miệng, cùng nhóm người mình không đồng nhất dạng. Tô Lăng Nhã là tại hiện thực này xã sẽ lớn lên. Nơi này một vợ một chồng chế độ, xâm nhập nàng trong xương tủy, không cách nào giống như bọn họ. Có thể qua đối với những chuyện này không phải coi trọng như vậy. Lăng Nhã, chấm ngoặc kép, nghe được Triệu Linh Nhi nói lên danh tự này, Vệ Tử Thanh cũng là thất thần dưới. Bất quá rất nhanh liền cười nhéo một cái Triệu Linh Nhi cái mũi. Lăng Nhã không có việc gì, nàng vậy về nhà ăn Tết, có thể muốn xuân về sau mới trở về. Tô Lăng Nhã có người nhà sao? Có. Năm đó phụ thân hắn bị Dương ca bức tử về sau, cũng chỉ có mẫu thân của nàng cùng nàng hai người. Bất quá, mặc dù là người địa phương, thế nhưng là lúc trước vậy bởi vì Dương ca sự kiện, mẫu thân của nàng trở về nhà mẹ đẻ tị nạn. Bây giờ mặc dù không có tại cái này tinh thành, nhưng hàng năm, Lăng Nhã vẫn là trở về ăn Tết. Những chuyện này, Vệ Tử Thanh rõ ràng. Mà đây cũng là Lăng Nhã cùng mình nói. Mặc dù, hai người không có khả năng. Thế nhưng là bây giờ, vẫn là bằng hữu. Vậy vẻn vẹn, chỉ có thể là bằng hữu. Ân, nghe nói như thế, Triệu Linh Nhi nhẹ gật đầu. Không có ở nói chuyện. Nhìn xem tam nữ, Vệ Tử Thanh vậy không định tại đề tài này bên trên tại kéo đi xuống. Lập tức lôi kéo tam nữ. Hư thủ vung lên. Trong biệt thự lập tức toét ra một đạo lỗ đen. Bốn người bước vào, tại xuất hiện đã là ngoài trăm dặm. Bất quá là mấy bước thời gian, mấy người liền trở về kinh đô Vệ gia. Tiên sinh, các người đã tới. Mới ra hiện tại Vệ gia, Ác Quỷ cùng Mạnh Bà hai người đều nghênh đón tới. Bọn họ sớm đã bị Vệ Tử Thanh đập tới kinh đô nơi này, cho nên xuất hiện ở đây cũng là không ngoài ý muốn. Tại bọn họ phía trước, còn có cái này một cái tóc trắng xóa lão giả. Đây chính là kinh đô Vệ gia. Nhìn xem Vệ Tử Thanh trường đại chu thúc. Thiếu gia, ngài trở về. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh trở về, chu thúc khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Khi thấy Vệ Tử Thanh sau lưng tam nữ thời điểm, có chút ngẩn ra. Rất nhanh lập tức tràn đầy cao hứng thần sắc. Ba vị này, liền là thiếu gia ngài bạn gái đi. Thật tốt. Thật tốt, chấm ngoặc kép, chu thúc, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh nhìn xem chu thúc, cái này phổ thông lão giả, trong lòng cũng là ấm áp, vội vàng hướng lấy tam nữ giới thiệu lên, tam nữ tràn đầy nhu thuận, cũng nghe Vệ Tử Thanh nói qua cái này chu thúc, một cái đội vệ gia không rời không bỏ lão giả, đối với chu thúc tới nói, Vệ Tử Thanh liền như là mình tôn tử, bây giờ mang theo nữ nhân trở về. Giống như là gặp được cháu dâu một truyền, tràn đầy vui mừng thần sắc à. Bất quá vẫn là ngay cả vội vàng đem mấy người đón vào trong biệt thự. Nhìn xem có chút kích động tam nữ, Vệ Tử Thanh ôn nhu một cười, nắm chặt các nàng tay, mang theo các nàng đi gặp các nàng cha mẹ chồng.